Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng, chuyện này tuyệt đối không thể được rồi. Bằng không sau này người của Hàn gia chúng ta làm sao có thể ở Thượng Hải này được nữa chứ? Hàn Phi giận dữ nói. Hàn Thụy xoay người đi ra ngoài rồi gọi mấy tên vệ sĩ xung quanh. Gọi thêm mấy người nữa đi theo ta đến Merrington Hall. Vệ sĩ gật đầu xoay người bước ra ngoài. Hàn Phi bước ra ngoài, trong lòng có chút cảm kích khi thấy anh mình giúp đỡ mình nhiều như vậy. Hai người đi ra khỏi Hàn gia rồi đến thẳng Merrington Hall. Lúc này Hàn Tư Vũ đang ở trong văn phòng cũng nhận được điện thoại của Đinh Huyên. Đường Ân đến rồi. Khi Hàn Tư Vũ nhận được tin này, cô gần như run lên vì sợ hãi. Cô vẫn còn nhớ cú sốc mà hai cuộc họp thường niên của Đường gia đã mang lại cho cô. Loại sốc đó cũng giống như việc gieo rắc một cơn ác mộng trong tâm trí cô vậy. Cho người chuẩn bị xe và đến đại sảnh Merrington ngay lập tức. Hàn Tư Vũ đặt hết công việc trên tay xuống rồi đi thẳng vào thang máy. Cô vẫn chưa quên những lời mà Hàn Kỳ đặc biệt dặn dò trước khi nhảy xuống cho cá mập ăn. Về sau Hàn gia nhất định phải lấy nhị thiếu gia làm trung tâm. Lúc này Đường Ân vừa mới châm cứu xong. Sau đó một tay nắm lấy cổ tay của Đinh Huyên, toàn bộ nội lực truyền vào trong người của Đinh Huyên. Trước đó Hồ Tùng nói Đường Ân muốn giúp Đinh Huyên chữa bệnh ít nhất cũng cần mười mấy năm. Đó là dựa trên sự hiểu biết của chính Hồ Tùng đối với nội lực của ông nên mới nói ra như vậy. Hiện tại Đường Ân tu luyện tiên thần lục, nội lực trong cơ thể khó mà cạn kiệt được, nên khi chữa trị cho Đinh Huyên căn bản cũng không cần để ý nhiều. Ổn dưỡng 3 ngày. Đường Ân cười một tiếng rồi đem ngân châm thu hồi lại, sau đó quay người đi ra ngoài. 3 ngày ư, thật chứ? Sắc mặt Đinh Huyên lập tức trở nên hưng phấn. Đường Ân cười không nói lời nào rồi đi vào phòng trà. Phó Doanh có chút đỏ mặt rót một chén trà đặt ở bên cạnh Đường Ân. Đinh Huyên để trần nửa người chạy ra. Cậu nói 3 ngày là thật chứ? Không sai, 3 ngày sẽ có kết quả tốt nhất. Thật ra tối nay sẽ có cảm giác, nhưng tôi nghĩ cậu tĩnh dưỡng 3 ngày rồi mới thử. Đường Ân cười cười. Được. Đinh Huyên gật đầu rồi len lén nhìn Phó Doanh. Phó Doanh quay đầu trừng mắt với Đinh Huyên, xoay người chạy ra ngoài. Khung cảnh này trông thật ấm áp. Đinh Huyên mặc quần áo vào rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Đường Ân, nghiêm túc nói. Lần trước tôi cùng Viên Chi Am có nói chuyện qua. Cô ấy nói tôi nên chú ý hơn đến tình hình của Đông Nam Á. Hả? Đông Nam Á gần đây có tin tức gì sao? Đường Ân có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, đã có tin tức. Đình Huyền nói đến việc kinh doanh, thực ra trông rất ra dáng. Đông Nam Á gần đây đã có một số động thái và bắt đầu rút tiền liên tục. Số tiền này cụ thể làm gì thì tôi cũng chưa biết được. Cụ thể làm gì? Đường Ân ngẩng đầu, nhẹ giọng thì thầm. Tôi nghe nói Đường Hạo đã trở lại Đông Nam Á và bắt đầu điều chỉnh lại sản nghiệp của Đường ra. Đình Huyền nói tiếp. Đường Ân nhẹ gật đầu, biết đây cũng là chuyện tất nhiên. Mặc dù mình đạt được đại bộ phận sản nghiệp của Đường gia, nhưng Đường Hạo dường như là vua ở Đông Nam Á. Muốn chân chính thu hồi lại những sản nghiệp kia của Đường gia thì tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Một số công ty lớn ở Đông Nam Á gần đây đã đưa ra một số quyết định ngu ngốc. Đình Huyên chậm rãi mà nói. Đường Ân gật đầu, trong lòng dường như cũng bận tâm chút ít. Những công ty lớn này không phải là quyết định ngu ngốc, mà những công ty lớn này đều là sản nghiệp của Đường gia. Sau khi tự mình làm hại mình thì công ty sẽ lâm vào tình trạng phá sản và bị mua lại. Cùng với việc rút tiền khỏi Nguyễn gia, xem ra Đường Hạo đang muốn đưa tất cả tài sản sang tên riêng của mình, cả trên danh nghĩa và thực tế. Nếu như cậu không tới, tôi định chuẩn bị để người đi Đông Nam Á phát triển. Đình Huyền uống một ngụm trà nhẹ giọng nói với Đường Ân. Đường Ân gật đầu. Để lúc đó cùng Viên Chi Am liên hệ nhiều một chút, cô ấy cùng Bùi Nhược cũng đang nghĩ cách gây sức ép lên khu vực Đông Nam Á. Ừ, cái này tôi hiểu được. Đình Huyền nói. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Một người hầu bước vào nói với Đinh Huyên. Anh Đinh, bên ngoài có người hỏi thăm. Nói Hàn gia Hàn Tư Vũ. Được rồi, cho cô ấy vào. Đường Ân cười gật đầu. Không ngờ Hàn Tư Vũ lại tới trước. Dạng này cũng tốt. Mình cũng có thể cùng Hàn Tư Vũ nói chuyện nhiều một chút để xua tan sự nhạy cảm trong lòng của cô. Hiện tại Hàn gia giống như chim sợ cành cong, không chịu nổi bất cứ đả kích nào. Sau một lát Hàn Tư Vũ nhẹ nhàng bước vào. Chỉ là ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy người thanh niên đã từng giết người như ngoé ở đường đảo, lập tức cúi đầu xuống đứng ở một bên. Đường Ân nhìn Hàn Tư Vũ, cẩn thận như vậy cũng thở dài một hơi, sau đó đứng dậy và bước đến bên cô. Ra ngoài đi một chút thôi, tôi có một số việc muốn nói chuyện cùng với cô. Vâng, Hàn Tư Vũ càng cung kính hơn, nội tâm lại vô cùng hồi hộp. Đường Ân cũng không biết nên khuyên giải thế nào, vừa đi vừa khẽ hỏi, tang lễ của dì Hàn thế nào rồi? Lúc trước tôi gặp một chút chuyện cầm chân cho nên không đến tham gia được. Làm rất long trọng. Hàn Tư Vũ cúi đầu không dám nói lớn tiếng. Đường Ân nhẹ gật đầu rồi đi thẳng đến ngoài cửa. Lúc này một đoàn xe ngoài cửa cũng dừng lại. Hàn Thụy cùng với Hàn Phi xuống xe mang theo mấy người vệ sĩ đi về phía đại sảnh của Merrington Hall. Em đã điều tra Merrington Hall này rồi. Nghe nói là do một thương nhân ở Giang Thành mua lại, chứ không có đại nhân vật nào trong đó. Hàn Phi nói, anh lần này vào trực tiếp, phế bỏ tên tiểu tử kia, đừng để cho hắn ta nói nhảm. Đừng lo lắng, những người mà anh tìm đều là những người có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu. Làm xong việc rồi chuẩn đi ngay. Hàn Thụy cười lạnh quay đầu nhìn lại 7-8 người sau lưng. Đều giữ vững tinh thần, dùng hết can đảm mà động thủ. Yên tâm đi đại thiếu gia, đúng là lá gan của chúng còn lớn hơn trời. Mọi người gật đầu chắp tay nói ra. Đi. Hàn Thụy vung tay lên rồi dẫn một đám người vội vã đi về phía đại sảnh. Sau khi đánh hạ hai tên bảo vệ liền nối đuôi nhau vào. Bên kia, Hàn Phi vừa vào đã nhìn thấy hai bóng người ở phía xa. Hắn có thể nhận ra dáng vẻ của Đường Ân ngay lập tức. Đi. Hàn Thụy vung tay lên cười lạnh. Dám đụng đến người của Hàn gia, thật sự là ngu xuẩn. Một đám người nhanh chóng đi về phía Đường Ân. Nhưng mới bước ra ngoài mười mấy bước thì Hàn Thụy đã lập tức dừng bước, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Anh có chuyện gì vậy? Kìa, có phải là Tư Vũ không? Vừa nghe hai chữ Tư Vũ, Hàn Phi lập tức sửng sốt. Trong Hàn gia, Hàn Tư Vũ mặc dù mới lên nắm quyền nhưng địa vị không hề thấp chút nào. Cho dù Hàn Tư Vũ hiện tại còn trẻ tuổi, nhưng khi xử lý công việc thì đã giống Hàn Kỳ ngày xưa rất nhiều. Lúc này hai anh em Hàn Phi nhìn thấy Hàn Tư Vũ một mực cúi đầu đi theo bên cạnh Đường Ân, hơn nữa còn đi theo sau. Tình hình như vậy, vẻ mặt như vậy, nhìn cô ấy giống như cả một cô hầu gái nhỏ đang nghe chủ nhân khuyên bảo vậy. Hàn Thụy lạnh cả người rồi căm hận nhìn Hàn Phi. Hắn mặc dù không có tài cán trong thương nghiệp, nhưng cũng không có nghĩa hắn là kẻ ngu. Nhân vật mà Hàn Tư Vũ đối đãi như thế thì dùng trên đầu ngón chân cũng biết rằng người này rất lợi hại. Hàn Phi cũng sợ hãi, cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Lúc này Đường Ân cũng quay đầu lại vẫy tay với hai người, làm cho hai người giật mình một cái. Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Thụy có chút cứng người lại. Em không biết người này là không thể trêu vào. Hàn Phi như muốn khóc. Đi qua đó trước đã. Đừng có làm cho Hàn gia mất mặt. Hàn Thụy cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Phi, cay đắng đi về phía Đường Ân. Đường Ân dừng lại nhìn Hàn Phi cùng Hàn Thụy đi tới, đối với Hàn Tư Vũ đang ở bên cạnh nói ra. Khoảng thời gian này cô làm rất tốt, chẳng qua tôi vẫn hy vọng cô có thể làm tốt hơn nữa. Hàn Thụy cùng Hàn Phi nghe nói như thế suýt chút nữa sụi lơ tại chỗ. Đây quả thực là một lời khuyên răn. Vâng. Hàn Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đường Ân cũng gật gật đầu, sau đó có chút buồn vu vơ nói. Cô không nên đem quan hệ giữa Hàn gia cùng Đường gia trở nên phức tạp như vậy. Tuy rằng Hàn gia đi theo Đường gia nhiều năm như thế, nhưng không có nghĩa là cô phải nhìn sắc mặt của tôi để làm việc. Đôi khi cô không cần phải suy nghĩ giống gì Hàn, không cần để mọi chuyện phức tạp hơn. Hàn Tư Vũ hơi sững người khi nghe đến đây, đôi mắt dần đỏ lên. Đường Ân thở dài. Có thể tự mình quyết định một chút, đừng vì những nguyên nhân khác mà vứt bỏ đi tính cách của mình. Cứ như vậy thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, cũng sống không quá vui vẻ. Hàn Tư Vũ run lên, rốt cuộc nhịn không được rơi xuống một giọt nước mắt. Dị Hàn, cô ấy suy nghĩ quá hẹp hòi rồi, cũng đem gánh nặng đều đẩy lên trên người của tôi. Đường Ân chắp tay sau lưng, vừa đi một bên vừa lắc đầu nói. Hàn Kỳ lúc trước hoàn toàn chính xác có chút suy nghĩ hẹp hòi, cho rằng chỉ cần cô ấy chết rồi thì Đường Ân liền bỏ qua cho Hàn gia. Kỳ thật từ đầu đến cuối Đường Ân không nghĩ tới sẽ đối phó với Hàn gia. Trở về đi, nghỉ ngơi cho thật khỏe. Đoạn thời gian này để cho mình thư giãn một tí. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy một người tràn đầy năng lượng, cũng hy vọng nhìn thấy một Hàn gia tươi trẻ trở lại. Đường Ân gật đầu. Hàn Tư Vũ dùng giọng mũi đáp ứng, nâng cổ tay lên lau nước mắt của mình. Từ khi trở về từ đường đảo, dây thần kinh của Hàn Tư Vũ luôn căng thẳng, cho tới bây giờ vẫn không buông lỏng chút nào. Đường Ân nói xong những lời này để cô như dỡ xuống được gánh nặng ngàn cân, toàn thân đều nhẹ nhõm rất nhiều. Hàn Thụy cùng Hàn Phi cúi đầu, cơ thể không ngừng run lên. Đường Ân nói mỗi chữ đều giống như một quả bom đang nổ trên mặt hai người bọn họ vậy. Đợi Đường Ân nói xong, hai anh em tái mặt lùi lại hai bước thì thấy Hàn Tư Vũ ngẩng đầu lên, quay người lại. Hàn Tư Vũ hơi sững sờ, không nghĩ tới hai anh em này sẽ lại tới đây. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, quay người đi ra ngoài cửa. Sắc mặt Hàn Thụy cùng Hàn Phi không được tốt, ngay cả dũng khí nhìn Đường Ân đều không có, liền lập tức quay người chạy ra ngoài cửa. Vừa rồi nghe Đường Ân cùng Hàn Tư Vũ nói chuyện với nhau, hai người hoàn toàn có thể nghe rõ thân phận của Đường Ân. Giờ khắc này trong nội tâm của họ đang nhấc lên một cơn sóng động trời. Làm sao có dám ở nơi này thêm chứ? Sau khi ba người rời đi, Đinh Huyền mới từ trong nhà đi ra nhìn ba người rời đi liền nói. Không trả thù sao? Không cần thiết. Đừng Ân thở dài, đáy lòng cũng không có tâm tình đó. Hàn Kỳ sở dĩ tự tử chính là muốn đem Hàn gia đẩy lên bên người Đường Ân, để Đường Ân chiếu cố nhiều hơn một chút. Đi, đi làm ly rượu đi. Đinh Huyên cười to. Đường Ân nhìn Đinh Huyên có chút cười cười nói. Hiện tại cậu không thể uống rượu. Ba ngày sau đó muốn uống bao nhiêu thì uống. Sau mặt Đinh Huyên lập tức trầm xuống, có chút căm hận, chừng mắt nhìn Đường Ân. Hai người trong sân cười lên ha hả, tình huynh đệ cũng lộ rõ ra trên mặt. Hàn Tư Vũ vừa mới đi ra khỏi Merrington Hall, sau đó bình tĩnh đứng lại. Hàn Thụy cùng Hàn Phi liền lạnh cả sống lưng. Họ biết Hàn Tư Vũ lần này có thể sẽ chút giận lên người họ. Tư Vũ, Hàn Phi đầu tiên là gượng cười, sau đó nói một tiếng. Chuyện đó tôi trước đó có thể cùng Đường thiếu gia có chút hiểu lầm, tôi hứa sẽ xử lý ngay lập tức. Đúng, để Hàn Phi trở về xử lý. Hàn Thụy cũng ở một bên nói. Hàn Tư Vũ quay đầu nhìn hai người rồi thở dài nói. Tự mình xử lý tốt là được. Hai huynh đệ sững sờ, không nghĩ tới Hàn Tư Vũ lại nói chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hàn Tư Vũ, hai người đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Hàn Tư Vũ bước lên xe, sau đó quay đầu lại nhìn Merrington Hall lần nữa. Đáy lòng liền thở vào nhẹ nhõm. Áp lực trong khoảng thời gian này dường như biến mất không còn tăm hơi. Sau khi nghe Đường Ân nói như vậy. Đặt vé máy bay cho ta đi nghỉ một chuyến. Bây giờ sao? Nữ thư ký sửng sốt một chút. Ừ, ta muốn ra ngoài đi một chút. Hàn Tư Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu cười một tiếng. Tình hình hiện tại của Hàn gia không thích hợp để Hàn Tư Vũ đi ra ngoài. Chẳng qua Hàn Tư Vũ muốn thả lòng bản thân một tí, cho dù chỉ là ngày một ngày hai cũng tốt. Hàn Phi cùng Hàn Thụy tiễn Hàn Tư Vũ xong liền theo người lên xe rời đi. Xe chạy một mạch về Hàn gia. Vừa mới xuống xe, một cô gái xinh đẹp đi tới. Anh Phi, mọi chuyện thế nào rồi? Kẻ thấp kém đó đã nhận được bài học chưa? Ba mẹ em đâu rồi? Hàn Phi nhìn lướt qua cô gái này rồi bước nhanh vào nhà. Đang ở trong nhà. Em đang hỏi anh xử lý sự tình như thế nào rồi? Ba em vì chuyện này mà đã suýt ngất đi. Thật sao? Hàn Phi nhếch mép quay người đi lên lầu, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Từ Gia Hùng đang ngồi ở trong phòng khách. Từ Gia Hùng đang gác cái chân lên trên bàn xem phim ma, đang hưởng thụ giống như trên thiên đàng, làm gì có dáng vẻ ngất đi chứ. Hàn Phi trở về rồi sao? Sự tình xử lý như thế nào rồi? Từ Gia Hùng nhìn thấy Hàn Phi trở về thì lập tức buông chân xuống, gượng cười dò hỏi. Đúng vậy, tiểu phi, xử lý như thế nào rồi? Vợ của Từ Gia Hùng cũng đứng lên ân cần dò hỏi. Người của Hàn gia tới nơi, có phải là hắn lúc ấy liền quỳ xuống dập đầu xin lỗi không? Hạng người này đúng là đáng đời, chọc ai không chọc nhất định lại phải chọc phải Hàn gia chúng ta sao? Hàn Phi nghe hai người lời nói ra, sắc mặt liền đỏ lên. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi ư? Mình kém chút nữa quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi với người ta, chứ đứng đó mà nói, liệu người đó sẽ xin lỗi Hàn gia sao? Liền xem như Đường Ân thật sự quỳ xuống thì hắn có dám đứng ở nơi đó tiếp nhận không? Cô chú, nếu như không có chuyện gì thì tốt nhất rời khỏi nơi này đi. Hàn Phi nhịn không được tức giận, xoay người ngồi ở trên sofa, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Rời khỏi nơi này ư? Từ Gia Hùng tưởng mình nghe nhầm, sững sờ tại chỗ hỏi lại. Tiểu phi, cháu đang nói cái gì thế? Ta nói để các người cút, không có nghe thấy sao? Vậy ta liền sẽ nói cho các người nghe thêm một lần nữa. Cút! Hàn Phi nổi giận, một bàn tay đập vào trên bàn. Hai người các người gây chuyện có biết là đã chọc giận ai không? Người ta dập đầu xin lỗi ta sao? Ta không dập đầu xin lỗi người ta là còn may rồi đấy. Người nói cái gì? Vợ của Từ Gia Hùng biến sắc. Cút đi! Hàn Phi hung hăng chừng mắt nhìn hai người. Người... Từ Gia Hùng sững người. Hắn vốn còn cho rằng trèo lên được Hàn gia cây đại thụ này thì tương lai sẽ sống hạnh phúc. Không nghĩ tới người ta nói một câu liền muốn đuổi mình cút ra ngoài sao? Hàn Phi, con gái của ta cùng ngươi đã yêu nhau 3 năm, cũng đã đính hôn rồi, mà hơn nữa bây giờ còn sắp cưới. Ngươi còn nói chúng ta cút đi sao? Ngươi còn có lương tâm hay không? Vợ của Từ Gia Hùng gào lớn lên. Lúc này bạn gái của Hàn Phi vừa từ cửa bước vào, sắc mặt đột nhiên biến sắc khi nghe mẹ cô nói lời này. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy các người nữa. Hàn Phi vung cánh tay vô lực của mình lên. Sắc mặt Từ Gia Hùng trắng bệch, vừa muốn phản bác lại liền thấy vệ sĩ ngoài cửa đã xông vào kéo cổ tay ông ta lôi ra bên ngoài. Hàn Phi, đồ vô lương tâm này, Hàn gia các người đúng là đáng đời. Người của Từ gia còn đang mắng chửi mà Hàn Phi đã dùng ngón tay nắm ở huyệt thái dương của mình. Lực sự là không muốn nghĩ đến chuyện này. Dù sao thế nào thì Hàn Phi cũng không thể để Hàn gia thất thủ. Cho dù không giúp được Hàn Tư Vũ, việc gì thì cũng nhất định không được kéo chân của Hàn Tư Vũ lại. Khi đối mặt với Đường Ân, thậm chí Đường gia, người Hàn gia cơ hồ là đồng lòng một cách ngạc nhiên. Lúc này Đường Ân đang cùng Đinh Huyên nâng ly cạn chén. Hai người từ thời điểm năm thứ nhất đại học đã từng ở chung trong ký túc xá, có thể nói là như anh em ruột thịt. Lần này gặp ở Thượng Hải cũng khiến Đường Ân thả lỏng tâm tình một chút. Sau khi giải quyết việc ở Thượng Hải xong, Đường Ân sẽ đi tới Bắc Kinh một chuyến, rồi tiếp theo là Mạnh Gia. Lộ trình này Đường Ân đã suy nghĩ kỹ, cho nên không cần đắn đo gì nữa mà cùng Đinh Huyên uống một trận say mềm. Lúc này mặt trời vừa mọc trên đất nước Áo. Sau khi Kỷ Du Du thức dậy, liền đem bắp chân Sầm Hạ đẩy ra, liếc nhìn thời gian rồi vội vàng chạy vào toilet. Rửa mặt xong, Kỷ Du Du thay một bộ quần áo đơn giản, dễ vận động rồi chạy xuống dưới lầu. Mikiwashi cùng Iriwashi đã sẵn sàng. Sau khi Kỷ Du Du ăn sáng xong, thì Mikiwashi lái xe đưa Kỷ Du Du tới nơi làm việc. Đây là tòa nhà văn phòng của Tổ chức Từ thiện Liên Hợp Quốc, nơi làm việc của giới tinh hoa trong ngành này. Kỷ Du Du đến đây 3 ngày chỉ để làm quen với môi trường ở đây. Sau khi xuống xe, Kỷ Du Du vừa muốn tăng tốc độ thì nhìn thấy trước mặt là một thanh niên tóc vàng đẹp trai đang cười rạng rỡ với mình. Anh chàng điển trai này đang cầm trên tay một bó hồng vừa mua, trông tinh tế lạ thường. Cảnh tượng này hơi khơi dậy tự ghen tị của rất nhiều người. Louis nhìn Kỷ Du Du đi tới, lần nữa lộ ra nụ cười mê người. Du Du tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng anh Louis. Kỷ Du Du gật đầu rồi vội vàng đi về phía tòa nhà. Louis hơi ngạc nhiên, hắn cảm thấy ánh mắt của Kỷ Du Du dường như không rơi vào mình một chút nào. Chỉ ít là cũng không nhìn thấy trong tay hắn đang cầm bó hoa ở chỗ này đợi Kỷ Du Du. Du Du tôi... Louis quay đầu lại. Kỷ Du Du quay lại, hơi ngạc nhiên nhìn Louis. Ồ, sao vậy? À, không có gì, sáng nay tôi đi làm, tình cờ đi ngang qua cửa hàng hoa nên tôi muốn mua một cho cô một món quà. Bó hoa này chính là món quà dành cho cô. Louis nói xong liền đem bó hoa trong tay đưa tới trước mặt Kỷ Du Du. Ồ, dành cho tôi. Kỷ Du Du sửng sốt một chút, sắc mặt có chút hơi hồng hồng, vội vàng xua tay. Xin lỗi, tôi đã có chồng rồi, sắp đến giờ tôi phải làm việc rồi. Louis ngẩn người. Cô có chồng rồi sao? Đúng vậy. Kỷ Du Du không nói thêm gì, trực tiếp đi vào thang máy. Louis vội vàng đi theo, nụ cười vẫn như cũ nói ra. Cái này chỉ là tượng trưng cho tình bạn giữa chúng ta mà thôi, tôi không nghĩ là sẽ gây ra chút xung đột nào với chồng của cô. Kỷ Du Du ấn nút thang máy. Cầm lấy đi, cái này dù sao cũng chỉ là một bó hoa, cũng không có ý tứ gì. Louis thuyết phục. Kỷ Du Du có chút xấu hổ. Vẫn là thôi đi. Không sao đâu. Louis trực tiếp đem bó hoa trên tay đưa vào tay của Kỷ Du Du. Lúc này cửa thang máy mở ra, mười mấy nhân viên của tổ chức đang đứng trước cửa liền nhìn thấy cảnh này. Ở đây có nhiều người có làn da khác nhau, họ đều mỉm cười nhìn nhưng cũng không nói thêm gì. Kỷ Du Du có chút xấu hổ, chỉ có thể nhất thời nhận bó hoa trong tay, cúi đầu đi về phía phòng làm việc của mình. Cô Du Du, tối nay cô có thời gian không? Tôi có 2 vé đi xem opera ở đây. Tôi nghĩ rằng cô nhất định thích nghe opera. Louis lại tiếp tục theo sau. Sao? Tôi không thích nghe opera, tôi thích xem kinh kịch. Kỷ Du Du cúi đầu tăng tốc độ của mình. Kinh kịch là cái gì? Louis sửng sốt một chút, nhìn Kỷ Du Du muốn đi, vội vươn tay ra kéo một chút. Nhưng mà Kỷ Du Du di chuyển rất nhanh, Louis chỉ kéo được một ít tóc của cô mà thôi. Kỷ Du Du hơi đau một chút nhưng bước chân vẫn không dừng lại, vội vã trở về chỗ ngồi của mình. Louis nhìn Kỷ Du Du ngồi nhếch miệng lắc đầu, nhìn sợi tóc trong lòng bàn tay, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa. Sau khi bước xuống cầu thang rồi đến cửa một văn phòng, Louis liền giơ cổ tay lên gõ nhẹ. Vào đi. Louis đẩy cửa vào và nhìn thấy một bà lão tóc bạc đang ngồi trong văn phòng. Phó hội trưởng Mary, tôi lấy được một sợi tóc của Kỷ Du Du. Ừ, không tệ. Mary ngẩng đầu nhìn Louis, sau đó nói. Kỷ Du Du kiểm tra sức khỏe, máu đã bị tôi lấy được. Tăng thêm một sợi tóc, người hẳn là có thể kiểm tra được lý do vì sao cơ thể của cô ấy trẻ trung như vậy. Tôi cũng nghĩ thế. Louis lộ ra nụ cười mê người. Ừ, không ngừng cố gắng. Người tranh thủ thời gian nhanh nhất để có thể leo lên giường của Kỷ Du Du, từ đó khám phá cách cô ấy giữ cho cơ thể của mình trẻ trung mãi như vậy. Mary cười cười nhìn Louis. Ta cảm thấy người có thực lực này, đúng không? Đương nhiên, tôi không bao giờ phủ nhận rằng tôi có thể leo lên giường của bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới này. Và tôi cũng không phủ nhận tình yêu của tôi dành cho mọi phụ nữ. Louis mở ra hai tay. Đây chính là năng lực của tôi, không phải sao? Cố lên. Mary nói một câu. Được rồi. Louis gật đầu rồi quay người đi ra khỏi văn phòng của Mary. Mary nhìn Louis rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu rồi cầm lấy điện thoại của mình gọi tới một số bí mật. Anh George, chúng tôi đã tìm được đủ thứ để kiểm tra gen rồi. Tốt, George đại hỉ. Tôi sẽ cho người đi lấy. Nhanh nhất là buổi tối hôm nay liền sẽ có kết quả. Thật là quá tốt. Mary mỉm cười như thể khuôn mặt được bao trùm bởi một cảm giác hạnh phúc tràn trề vậy. Nếu như thí nghiệm thành công, tôi hy vọng tôi có thể trở thành nhóm đầu tiên được hưởng lợi. Tôi không ngại là một con chuột bạch. Tôi chỉ hy vọng khuôn mặt của tôi có thể lấy lại được sự tự tin như khi còn trẻ mà thôi. Yên tâm Mary, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái mùi cơ thể của cô lúc còn trẻ. George cười ha hả. Mary ửng hồng trên khuôn mặt nhăn nheo rồi cúp máy. Sau khi đặt điện thoại xuống, Mary suy nghĩ một hồi, sau đó liền đứng dậy, vui vẻ đi tới trước gương. Người phụ nữ trong gương đã già, vóc dáng không chuẩn, hông và ngực sệ xuống đáng kể, thậm chí còn không dám vén váy lên. Mary lắc đầu, cảm thấy đây không phải là điều cô ta thích. Điều cô ta thích là một khuôn mặt xinh đẹp khi còn trẻ, dáng người mảnh mai và đôi mắt rực lửa mà đám đàn ông thể hiện khi họ nhìn thấy cô. Thu hồi ánh mắt, Mary đi tới cửa nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hai mắt híp lại. Kỳ Du Du không biết tất cả những điều này, chỉ biết mình vừa mới gia nhập nơi này mà thôi. Cô mong rằng thông qua tổ chức này thì cô có thể giúp được nhiều người, để những người này nhận được sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Từ sáng đến chiều, Kỳ Du Du đều nằm trên bàn làm việc. Tới gần cuối buổi tối, Louis chậm rãi đi đến bên cạnh Kỳ Du Du, nụ cười trên mặt vẫn rất quyến rũ như cũ. Cô Du Du, không biết tôi có thể mời cô đi ăn tối không? Louis nhún vai rồi cười rạng rỡ. Kỳ Du Du sững sờ ngượng ngùng nói, tôi đã hứa với con tôi rằng tối nay tôi sẽ đi chơi với cô ấy rồi. Cô có cả con rồi sao? Louis có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Du Du. Thật không nghĩ tới cô trẻ vậy mà có con rồi. Kỳ Du Du hơi đỏ mặt, đang muốn giải thích điều gì đó nhưng liền nghĩ lại, dứt khoát để sự hiểu lầm này xảy ra. Cô biết không, tôi rất thích trẻ con. Mỗi lần ở bên cạnh trẻ con tôi đều cảm thấy rất vui vẻ. Không biết cô có thể hứng thú để tôi tham gia cuộc vui với được không? Louis vội vàng lấy lại tinh thần, mỉm cười do hỏi. Xin lỗi, tôi sợ không thể cho anh tham gia. Kỳ Du Du có chút xấu hổ, thu dọn đồ đạc xong liền xoay người đi về phía thang máy. Vì sao? Louis vội vàng đuổi theo, có chút khó chịu nói. Tôi nghĩ rằng nếu để tôi tham gia cùng thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời mà. Kỳ Du Du cúi đầu, trong lòng cảm thấy có chút chán ghét. Cô là một người có tính tình nhu nhược và nói chung là cô hiếm khi làm mất lòng người khác. Nhưng cái tên Louis này đã rình rập ngay từ ngày đầu tiên đi làm. Điều này khiến Kỳ Du Du cảm thấy chán ghét kinh khủng. Tôi biết gần đây có một nhà hàng rất đẹp, tôi có thể mang theo mọi người đi qua đó. Kỳ Du Du cúi đầu nhấn xuống thang máy rồi đi ra ngoài cửa. Nhân tiện tôi cũng có vé xem miễn phí vào sân chơi. Hai người không muốn đến đó cùng nhau sao? Không, cảm ơn. Kỳ Du Du nhẹ nhàng nói, sau đó kéo cửa xe rồi tiến vào trong. Louis nhìn cảnh này lập tức tức giận điên lên. Một chân đá vào đường bên vỉa hè bên trên, lồng ngực tức giận không ngừng dâng lên hạ xuống. Xe của Kỳ Du Du lái đi, chỉ còn lại một mình Louis ảo não đứng ngay tại chỗ. Đây không phải là Louis sao? Một người phụ nữ cao gầy, làn da màu đen, từ trong tòa nhà đi ra nhạo báng cười nói. Phương pháp mà người đã dùng lên những người phụ nữ khác bây giờ không dùng được nữa rồi sao? Mia, tôi hy vọng tốt nhất là cô ngậm miệng lại. Louis tức giận nói. Mia nhếch môi hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Lên giường cùng với tôi liền không dám nhận sao? Hiện tại có con mồi mới liền ném tôi qua một bên à? Louis vẫn bình tĩnh, không nói thêm gì. Mia học theo dáng vẻ của Louis, nhẹ nhàng nhún vai rồi xoay người đi về phía khác. Nếu như đêm nay còn muốn tới nhà của tôi, tốt nhất là nên theo kịp bước chân của tôi. Nếu không thì sẽ không có cơ hội này nữa. Louis sau khi suy nghĩ một chút liền lập tức đi theo. Tất cả cảnh tượng trước cửa tòa nhà này đều bị Mary nhìn thấy. Nhất là khi Louis bị Kỳ Du Du cự tuyệt, rồi hiện lên dáng vẻ thẹn quá hóa giận. Cảnh này để Mary nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một cái. Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Mary nhận điện thoại, nghe được bên trong truyền đến giọng của George. Đang rất hưng phấn. Trời ạ, Mary, cô biết tôi phát hiện ra cái gì không? Phát hiện ra cái gì? Mary ngẩn người giống như dự liệu được cái gì đó, có chút ngạc nhiên nói ra. Có phải là phát hiện bí mật trên người của Kỳ Du Du rồi không? Không sai, theo công nghệ mới nhất của chúng tôi nhận thấy rằng các tế bào ở Kỳ Du Du hoạt động tích cực hơn nhiều so với người bình thường. Cô biết điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là sự trao đổi chất được tăng cường và sẽ dễ dàng có được thân hình đẹp cùng với sự trẻ trung. George ngạc nhiên nói. Thật sao? Mary mang trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Nếu dựa vào máu của cô ấy để lại, anh có thể chế tạo ra loại thuốc có thể khiến người ta trẻ lại không? Không nên vội. Thanh âm George rất âm trầm, giống như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Sau một lát mới nói. Kỳ Du Du nhất định có bí mật, cô nhất định phải đào cái bí mật này ra cho tôi. Nhưng không thể kinh động đến bất kỳ ai. Mặt khác, về chồng của Kỳ Du Du, cô tốt nhất nên nắm chặt tin tức của người này. Nếu như hắn đi tìm Kỳ Du Du thì cô phải nghĩ mọi cách để giữ hắn ta lại. Được, không thành vấn đề. Mary vội vàng nói. George nhẹ gật đầu sau đó cúp điện thoại, bắt đầu nhìn vào những người xung quanh anh ta. Mọi người, chúng ta đã thực hiện được một việc mang tính đột phá rồi. Chẳng lẽ mọi người không nên mở sâm panh để chúc mừng một chút sao? Những người xung quanh đều cười sảng khoái lên. trên mặt mỗi người đều mang theo ánh mắt nóng bỏng mong chờ. Kéo dài tuổi thọ, đây tuyệt đối là tiến bộ lớn nhất của nhân loại, cũng là hướng đi mà công tế hội đã dày công nỗ lực trong nhiều năm qua. Chúng ta phát hiện ra gen kéo dài tuổi thọ từ đường chân thanh, và các tế bào của kỳ du du lại phát hiện ra tác dụng tăng cường hoạt động. George nâng chiếc cốc trên tay rồi sung sướng mỉm cười nói, đây là phát hiện hay nhất của chúng ta. Chỉ cần đạt được những thành tựu này, chúng ta liền có thể gia tăng tuổi thọ của mình và có thể gom được nhiều của cải hơn. Đúng vậy, George, điều này người nói thật đúng. Tất cả mọi người đều cười ha hả, bên trong ánh mắt dường như đang lóe sáng lên, như thể họ đã thấy được hy vọng vậy. Hiện tại, việc chúng ta cần phải làm chính là để Đường Ân ngoan ngoãn đem phương pháp giao ra. Bất kể phương pháp kia xuất phát từ nơi nào, đến từ nơi nào thì đều thuộc về nhân loại chúng ta, của cải chung của toàn nhân loại. George cười to một tiếng. Những người xung quanh đều gật đầu, cảm thấy George nói không sai. Vừa mới trở về từ Bắc Kinh rồi hạ cánh xuống Mạnh Gia, Đường Ân không biết mình vừa trở thành của cải chung của cả nhân loại rồi. Vừa mới xuống đất liền đi nhìn thấy Mạnh Quán bế Mạnh Tư Ân đang đứng ở cách đó không xa nhìn qua Đường Ân. Đường Ân cười một tiếng rồi đi lên tiếp nhận con của mình. Hai người cùng nhau tiến vào phòng khách của Mạnh Gia. Lão tiên sinh Hồ Tùng gần đây đã khả quan hơn nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mạnh Quán lắc đầu, trong mắt hiện lên tiếng thở dài. Đường Ân nhẹ gật đầu, tâm tình cũng không tốt. Mạnh Tư Ân cười khúc khích, trong tay ôm một bình sữa, đôi mắt to từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Đường Ân, giống như dòng máu trong người khiến cô càng lộ ra vẻ thân thiết khi tiếp xúc với Đường Ân vậy. Mạnh Quán đoạt lấy bình sữa trong tay Mạnh Tư Ân, khiến cho cô bé bĩu môi và nằm trong vòng tay của Đường Ân một cách đáng thương. Viên Chi Am cùng Bùi Nhược đều đang chuẩn bị sự tình ở Đông Nam Á. Mạnh Quán dường như tìm không thấy chủ đề gì nữa, nhẹ giọng nói ra, Du Du đã đi Áo rồi. Nếu anh muốn tìm, em có thể gọi điện cho cô ấy. Không cần vội. Đường Ân khoát tay, sau đó lấy một gốc thiên sơn tuyết liên từ trong ngực. Thiên sơn tuyết liên này là đoạt được từ Bát Đại Thế Gia. Tác dụng cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng mà Đường Ân đối với gốc thiên sơn tuyết liên này rất có tự tin. Hẳn là gốc này có thể làm cho Hồ Tùng tỉnh lại. Em cất cái này trước đi, chờ đến khi anh tìm được phương pháp thì sẽ dùng nó để cứu Hồ Lão. Đường Ân đem thiên sơn tuyết liên đưa cho Mạnh Quán. Mạnh Quán gật đầu. Còn có cái này. Đường Ân nói xong liền đem công pháp của Bát Đại Thế Gia đặt ở trên bàn. Đây đều là một chút công pháp. Em đã uống qua thạch nhũ nên bây giờ có thể tu luyện một chút. Đợi em bước vào cảnh giới trúc cơ liền có thể tu luyện thành tiên thần lục này. Mạnh Quán lần nữa gật đầu, sắc mặt hơi đỏ lên. Cô cảm giác mình giống như thành ba chủ vậy. Đồ vật của Đường Ân đều là để trên người của cô hết. Được, con cho anh bế cho. Em đi gọi điện cho Dương Dani đi, để cô ấy đi theo anh trong khoảng thời gian này. Đường Ân nghĩ nghĩ rồi nói với Mạnh Quán. Vâng. Mạnh Quán cầm lấy những thứ đó rồi xoay người đi về phía cửa. Đường Ân bế Mạnh Tư Ân rồi nhìn khuôn mặt đáng yêu của tiểu gia hỏa này. Một tay anh cầm lấy cổ tay cô bé, sau đó nội lực trong người bắt đầu tràn vào trong cơ thể của Mạnh Tư Ân. Mạnh Tư Ân giống như sừng sốt một chút, cảm giác cơ thể có chút ngứa ngáy liền vặn vẹo thân thể nhỏ bé của mình. Nội lực của Đường Ân tiến vào trong người của Mạnh Tư Ân. Sắc mặt của anh lập tức trở nên cổ quái. Trong cơ thể đứa bé này lại có lực lượng vô cùng dồi dào. Nếu như Đường Ân không đặc biệt dò xét một chút thì cũng không phát hiện ra được điều này. Xem ra thạch nhũ này không thể uống lúc nào cũng được, nếu không thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Đường Ân trầm mặc trong chốc lát, bắt đầu thử nghiệm vận chuyển công pháp cửu âm chân kinh để nội lực của mình lưu chuyển trong cơ thể của Mạnh Tư Ân. Mạnh Tư Ân giống như cảm nhận được dòng nước ấm, con mắt to lên lạ thường, nhìn chằm chằm Đường Ân rồi phát ra tiếng cười như chuông bạc. Càng làm cho Đường Ân cảm thấy ngạc nhiên hơn là mình chỉ cho chạy qua một chút kinh mạch, nhưng cỗ lực lượng trong người đứa bé này lại hoạt động vận hành. Đường Ân có chút rung động nhìn con gái của mình giống như đang nhìn một con quái vật nhỏ vậy. Anh thử cố nới lỏng cổ tay của Mạnh Tư Ân ra thì cảm nhận được nội lực trong cơ thể đứa trẻ vẫn tự động lưu chuyển. Bản thân tự tu luyện sao? Đường Ân có chút sửng sốt. Không biết trong khoảng thời gian này có phải Mạnh Tư Ân đã uống quá nhiều thạch nhũ rồi khiến cho cơ thể của cô bé có sức mạnh kinh khủng này hay không? Sau khi một mình hướng dẫn một chút, vậy mà nội lực lại tự động lưu chuyển. Điều này quả thực có chút nghịch thiên. Khóe miệng Đường Ân có chút run run. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì mấy năm nữa Mạnh Tư Ân chỉ sợ sẽ đạt tới trúc cơ cảnh giới mất. 5 tuổi đạt trúc cơ ư? Điều này chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được. Khi Đường Ân còn đang khiếp sợ thì Kỳ Du Du kỳ thật cũng đang khiếp sợ. Buổi sáng thức dậy vừa mở cửa ra đã thấy Louis đứng ở cửa với một bó hoa trên tay, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng. Ngày hôm qua tôi vô tình hỏi thăm được là cô thực sự sống ở gần tôi. Sáng nay tôi tới đây đón cô đi làm. Louis cười rất nhẹ nhàng cầm bó hoa trong tay đưa đến cho Kỳ Du Du. Kỳ Du Du trầm mặc lắc đầu nói, Thật xin lỗi, tôi sẽ không nhận hoa của anh. Sao thế? Louis có chút không hiểu nhìn Kỳ Du Du, lập tức cười nói. Yên tâm đi, đây chỉ là tình cảm trong tim của tôi thôi. Tôi chỉ muốn tặng hoa cho cô thôi mà. Kỳ Du Du lắc đầu và đi về phía xe của cô ấy. Mikiwashi ở sau lưng trầm mặt lại, dường như sẵn sàng động thủ. Cô lái xe làm gì để tôi đưa cô tới chỗ làm? Louis cười tủm tỉm, sau đó một tay giữ chặt cổ tay của Kỳ Du Du. Buông ra. Mikiwashi nhướng mày. Kỳ Du Du vô thức rút tay về, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Anh Louis, chúng ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Đúng vậy, chúng ta là đồng nghiệp, chúng ta có thể cùng nhau đi làm. Cùng nhau tan làm, tôi sẽ đón cô. Không cần. Kỳ Du Du lắc đầu rồi kéo cửa xe ra. Cô không cho tôi cơ hội đi với cô sao? Tôi cảm thấy rằng tôi đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Louis vội vàng chặn cửa xe lại. Mikiwashi tiến lên một bước, không nói nhiều lời, một chân đá vào bụng dưới của Louis, rồi trực tiếp đá bay hắn đi xa khoảng mấy mét. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.